Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca chửi thầm một tràng trong lòng ăn cơm xong. Giang Thiên Ca đi trả tiền trước Lục Tự Văn định đưa tiền cho cô nhưng cô không nhận. Thôi khỏi, mình có việc phải đi trước rồi, hôm nào mình mời cậu sau. Về đến nhà, thấy Lục Chính Tây đang ở ngoài sân, Lục Tự Văn liền chạy lại. Lục Chính Tây liếc nhìn anh một cái, hỏi, đi đâu đấy? Lục Tự Văn đáp, cháu đến phường Ngự Đức ăn cơm ạ. Ở khắp Bắc Thành, phường Ngự Đức không tính là đắt đỏ nhất, nhưng với một cậu học sinh như Lục Tự Văn mà nói, đi một chuyến cũng phải tiêu hết hơn nửa tháng tiền tiêu vặt của anh. Lục Chính Tây hiếm khi quan tâm hỏi một câu, tiền tiêu vặt của cháu còn đủ dùng không? Lục Tự Văn thành thật đáp, vẫn đủ ạ, hôm nay cháu cũng không tiêu tiền, là Giang Thiên Ca trả ạ. Lục Chính Tây nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Lục Tự Văn, Lục Chính Tây nheo mắt lại. Cháu không thấy ngại à, chú út, ý chú là cháu không nên làm vậy sao? Đúng vậy, cháu cũng thấy ngại lắm, nhưng mà cậu ấy dành trả tiền trước, cháu đưa tiền cho cậu ấy cũng không lấy, con cũng hết cách. Lục Chính Tây không biết nên nói gì cho phải, nghĩ ngợi một hồi, anh cử động cổ tay ra hiệu cho Lục Tự Văn. Lại đây, đấu với chú một trận. Sao lại đột ngột như vậy? Mặc dù Lục Tự Văn cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vì là cháu ngoan của bác, anh chỉ do dự một giây rồi gật đầu. Trước khi bắt đầu, anh cẩn thận dặn dò, chú út, chú xuống tay nhẹ thôi nhé. Ngày mai cháu còn phải đến trường báo danh nữa. Vân Mộng Hà Vũ lần đầu tiên gặp bạn học mới, ít nhất cũng phải giữ hình tượng một chút chứ. Nghe thấy tiếng động ngoài sân, ông nội Lục từ trong nhà thò đầu ra, khó hiểu hỏi bà V, Ú Hoàng đang đứng cạnh. Hai người đó lại tập luyện gì thế? Tự Văn làm sao à? Bà V, Ú Hoàng cũng tò mò. Tôi cũng không biết nữa. Vừa nãy hai người họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau mà. Ông nội Lục lại nhìn thêm một lúc, sau đó dặn dò bà V, Ú Hoàng. Chuẩn bị sẵn dầu hồng gió đi. Bà V, Ú Hoàng liên tục gật đầu. Sau khi kết thúc, Lục Tự Văn quen đường cũ đi tìm bà V, Ú Hoàng bôi thuốc. Lục Chính Tây thì trở về thay quần áo. Ông nội Lục đi theo, tò mò hỏi, dạo này con rảnh rỗi lắm sao? Chưa đến nửa tháng mà đã luyện tập với đám nhỏ đó mấy lần rồi? Lúc trước, có khi nửa năm cũng chẳng luyện tập một lần. Lục Chính Tây thản nhiên, ừ, một tiếng, rồi nói, bố này, Tự Khôn chúng nó cũng lớn hết rồi, mà cứ như trẻ con chưa lớn ấy. Bố bảo mấy anh để tâm đến chúng nó một chút đi. Mấy người con của ông nội Lục sau khi kết hôn đều chuyển ra ngoài ở riêng. Cứ đến dịp nghỉ hè hoặc nghỉ đông, các cháu sẽ đến hẻm Tuyết Hoa ở một thời gian. Ngoại trừ Lục Tự Văn vì bố mẹ không ở Bắc Kinh nên vẫn luôn sống ở hẻm Tuyết Hoa, cần ông nội dạy dỗ, còn những đứa cháu khác, chỉ cần không gây ra chuyện gì lớn, không phạm lỗi nghiêm trọng, thì ông đều không can thiệp, để bố mẹ chúng tự dạy dỗ. Nghe Lục Chính Tây nói vậy, ông nội Lục, chợt một tiếng, bảo đã biết rồi. Ông liếc mắt nhìn Lục Chính Tây, hỏi, con cũng không còn nhỏ nữa, định thế nào đây? Hôm qua, ông Trần, Lục Chính Tây cắt ngang lời ông, bố đừng lo lung nữa, con bận lắm. Ông nội Lục tức giận tia le mắt, con bận cái gì, cùng tuổi nhau, con nhà người ta đã có thể chạy lon ton rồi, vậy mà con trai ông đến người yêu còn chưa có. Bận, còn việc gì quan trọng hơn chuyện trọng đại của đời người nữa? Lục Chính Tây đáp, con bận cống hiến cho đất nước. Ông nội Lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được Giang Ti Vũ chính là con gái ruột của Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa, còn kẻ mạo danh thay thế cô ta chỉ là hàng giả mạo, Giang Thiên Ca bắt đầu nghĩ cách để dạy cho cô ta một bài học. Trước đó, cô còn nghĩ, sau khi tìm được người rồi, sẽ xem xét nhân phẩm của người đó thế nào, nếu không có vấn đề gì thì cô sẽ chỉ vạch trần thân phận của mình là được. Nhưng nếu đã là Giang Ti Vũ thì lại là chuyện khác. Cô đã nói rồi mà, cô vừa đến Bắc Kinh chưa lâu, sao lại xui xẻo gặp ngay phải Giang Ti Vũ kẻ xấu xa, não ngắn như vậy chứ? Hóa ra, ân oán giữa hai người sâu đậm lắm. Từ chuyện xảy ra ở văn phòng tuyển sinh của Đại học Hoa trước đó có thể thấy, Giang Ti Vũ chắc chắn không phải hạng người tốt gì. Đúng là con gái ruột của Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa, bản tính đều giống nhau. Giang Thiên Ca suy nghĩ một hồi, rồi nảy ra một ý, ngày 4 tháng 9 là ngày sinh viên mới của Đại học Hoa đến trường báo danh. Sáng hôm đó, Giang Thiên Ca thu dọn đồ đạc xong, rồi lại đến công ty máy tính Hoài Dân tìm Vương Hoài Dân, nói với anh là một tháng sau cô sẽ không rảnh. Sau khi sinh viên mới của Đại học Hoa báo danh xong sẽ phải bắt đầu tham gia khóa huấn luyện quân sự nội trú kéo dài một tháng, không được tự ý ra ngoài. Lo liệu xong xuôi mọi việc, Giang Thiên Ca mới đến trường. Cách trường.